Chương 918, An toàn bảo hộ. Là một siêu cấp đế quốc cường đại hoàng đế, Cờ Dít đối an toàn của mình hay là vô cùng chú ý, hắn cũng không muốn có một ngày lúc ngủ bị người không hiểu thấu xử lý, hắn cũng không muốn bị cái nào đó thích khách ôm đồng quy vu tận, dù là đối phương là một cái mỹ nữ cũng không được tại hắn cây kia khỏe mạnh trưởng thành khoa học kỹ thuật trên cây. Cờ Dít tại lúc ngủ nhàm chán thường xuyên đọc qua một chút thư tịch. Trong đó liền bao quát một chút tiểu thuyết mạng, hắn đã từng nhìn qua một bản viết cực kém gọi là Thánh Kiếm Vương Triều tiểu thuyết, quyển sách kia bên trong nhân vật chính, ngay tại công thành giành toại thời điểm bị một cái vụng về thích khách giám sát. Nói thật quyển sách kia viết thật sự là quá kém, điển hình ngược chu tiểu thuyết, cho nên Cờ Dít nhìn thấy kết cục về sau, liền có một loại đem nguyên sách tác giả bắt lại treo cổ xúc động. Nói là vết xe đổ cu nở dê tốt, nói là trùy hệ nở chữa cờ chưa quên, trùy hệ nở sau đa đến cu nở dê tốt, dù sao Cờ Dít cực kỳ chú ý an toàn của mình công việc bảo vệ, bên cạnh hắn, còn có trong cung điện của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều ẩn giấu đi các loại hộ vệ cao thủ của hắn. Hạch tâm nhất địa phương, có hắn T-800 siêu cấp thần khôi lỗi phân thân đến thủ hộ, những này dung nhập Cờ Dít tinh thần lực siêu cấp thần khôi lỗi, tự nhiên là tối trung thành tuyệt đối tồn tại. Lần này, Cờ Dít chuẩn bị tiến về Mendy đi gặp mặt ạ lìn xỉ ạ, đương nhiên QNZ đem an toàn bày tại hạch tâm nhất vị trí bên trên. Hắn không chỉ mang theo hai cái siêu cấp thần khôi lỗi làm hộ vệ, còn mang tới người lùn đại công tử Cờ Su Mẹ Lệ, còn có tinh linh đại công tử Cờ An Dê. Tăng thêm lần này hết lần này tới lần khác muốn đi theo vị vị ẩn, Cờ Dít chung quanh lực lượng hộ vệ thật có thể dùng xa hoa để hình dung. Lần này tiến về Mayen, Cờ Dít không có cưới mình chuyên cơ. Hắn mang theo hai cái tuyệt thế mỹ nữ, còn có các loại người đi theo, tự mình thể nghiệm một lần xì dịch đến Mayen ở giữa từ lơ lửng đường sắt. Đầu này đường sắt đã thông xe nhanh thời gian nửa năm, vận hành tốc độ mỗi giờ 400 cây số trở lên, mà lại yên tĩnh không có tạp âm, là phi thường thoải mái dễ chịu tiên tiến hiện đại hóa đường sắt. Xây thành đầu này đường sắt về sau, Cờ Dít một lần đều không có thử qua loại này vận chuyển phương thức, cho nên hắn lần này một nửa đi ngang qua. Một nửa khảo sát cưỡi từ lơ lửng xe riêng. Có thể cực kỳ phụ trách nói, loại cảm giác này thật thật tốt. Hai cái này nguyên vốn cần khoái mã chạy lên một ngày một đêm thành thị, hiện tại chỉ cần không đến 4 cái giờ liền có thể đi tới đi lui. Đến Mayen cùng ngày, hệ lãn hiệu đế quốc hoàng gia cận vệ quân các quan chỉ huy, ngay tại trong hội trường cuối cùng xác nhận toàn bộ nơi trốn tuyệt đối an toàn. Hơn 1.000 tên đặc công ở chỗ này bận rộn, kiểm tra mỗi một cái góc. Bọn hắn sử dụng tân tiến nhất điện từ máy thăm dò, có thể giám sát ra bất kỳ nguy hiểm nào phẩm. Càng khoa trương hơn là, còn có hai đầu cự lang tại hiện trường hỗ trợ, bọn chúng dựa vào khíu giác tìm kiếm khả năng tồn tại bom. Đều cho ta chú ý một chút mà không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, hoàng đế còn chưa có tới hội trường, một sĩ quan lớn tiếng nhắc nhở lấy bọn thủ hạ của mình. Mặc quần áo màu đen bọn đặc công, cẩn thận kiểm tra bọn hắn cho rằng khả năng xảy ra vấn đề địa phương. Trong hội trường thậm chí tận lực thay đổi rơi một chu tờ đồ dùng trong nhà, vì chính là để trong này một chút cũng có thể thấy được nơi hẻo lánh bên trong nhiều thứ gì. Ngăn kéo là không cho phép có, cửa tủ cũng đều tận khả năng giảm bớt, toàn bộ bàn hội nghị thậm chí đều không cho phép trải khăn trải bàn, dạng này dưới mặt bàn có cái gì cũng liền liếc qua thấy ngay. Từ khi Cờ Dít tại mới khôi lỗi khu bị ám sát về sau, công tác bảo an liền triệt để thăng cấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào, rốt cuộc hoàng đế an nguy, là toàn bộ đế quốc chuyện quan trọng nhất. Cách đó không xa, một cái đế quốc cao cấp ma pháp cố vấn đang cùng mấy cái hoàng đế cố vấn an ninh giải thích có quan hệ ma pháp sư tiềm ẩn nguy hiểm. Bất luận cái gì ma pháp sư tự bạo cũng phải cần dẫn đầu tích xúc năng lượng, kia cũng không phải là một cái dễ dàng quá trình. Tụ tập năng lượng phi thường dễ dàng bị phát hiện, cho dù là thần thị người, tại khoảng cách gần như vậy dưới, cũng có thể kịp thời bị cái khác cao cấp ma pháp sư phát hiện. Nói như vậy, ma pháp sư tự bạo là có thể bị phát hiện, một cố vấn an ninh mở miệng hỏi. Phải một khi ma vương lựa chọn tự bạo, bệ hạ có đầy đủ thời gian thoát ly đến khu vực an toàn, tên kia ma pháp cố vấn nhẹ gật đầu, rất là chắc chắn hồi đáp. Một cái khác cố vấn an ninh bổ sung nói, nếu như đối phương mang theo bom loại hình đồ vật, vậy chúng ta kim loại thiết bị đo lường là có thể sớm phát hiện. Cầm đầu cố vấn vẫn như cũ vẫn có một ít lo lắng, nhìn về phía ma pháp chú ý hỏi, nhưng là chúng ta không cách nào bài trừ cái này ma vương tại lúc đàm phán đột nhiên sử dụng ma pháp khả năng, cho nên chúng ta an bài An Dê đại công tử cờ còn có vị vị ẩn hoàng phi hai người thiếp thân bảo hộ bệ hạ, đối phương nếu như sử dụng ma pháp, không có khả năng đồng thời đánh tan hai người các nàng phòng ngự. Ma pháp cố vấn chỉ tới gần bệ hạ hai cái ghế, mở miệng nói ra, toàn bộ khoảng cách đều trải qua nghiêm khắc đo lường tính toán. Đối diện ma pháp không có khả năng so pháp thuật phòng ngự càng nhanh, thanh này bệ hạ ngồi cái ghế là trải qua đặc thù cải tạo. Bên trái của nó tay vịn là một cái máy cảm ứng, phía bên phải tay vịn bên trong giấu một cái phòng ngự ma pháp bình chướng ma pháp khởi động trang bị. Bộ môn kỹ thuật cố vấn chỉ ở giữa cái kia thanh đặc thù cái ghế, tự hào giới thiệu nói, một khi đối phương sử dụng ma pháp, trước mặt bệ hạ chỉ cần không. Không hai giây liền sẽ bị phòng ngự ma pháp bình chướng bao phủ, chỉ cần chậm chạp công kích của đối phương vài giây đồng hồ, bố trí ở chung quanh lực lượng phòng ngự liền sẽ đuổi tới ma vương không có bất kỳ cái gì thời cơ, có thể làm bị thương bệ hạ hắn phi thường khẳng định đối với mình người lãnh đạo trực tiếp nói. Rốt cuộc đây là tại địa bàn của mình, phòng họp muốn dùng cái nào một gian liền dùng cái nào một gian, muốn sửa thế nào bồi dưỡng làm sao cải tạo, là không có cái gì ước thúc. Cho nên khi biết Cờ Dít muốn gặp mặt ạ lìn xì ạ thời điểm, may en phòng hội nghị này, lại bắt đầu tương quan cải tạo công việc. Tóm lại, bệ hạ an toàn nhất định phải cam đoan, dù là lại như thế nào cẩn thận cũng không đủ tại cái này tôn chỉ dưới, hoàng gia an toàn bộ môn có thể nói là làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Chỉ cần bệ hạ dùng sức theo cái ghế trên lan can chốt mở, toàn bộ cái bàn đều sẽ dựng thẳng lên đến, giống như là tấm chắn đồng dạng ngăn tại hắn cùng đối diện ma vương ở giữa. Dây đặc mặt bàn có thể che chắn ánh mắt, cũng có thể chậm chạp lôi điện hệ ma pháp công kích, tên này cố vấn một bên nói, còn một bên biểu diễn một chút, trong nháy mắt, kia trương khoảng chừng 20 bình to lớn mặt bàn, xác thực từ giữa đó cây dựng đứng lên, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Từ trên lý luận tới nói, cái này ma vương động thủ khả năng cực kỳ bé nhỏ mưu cầu để ác ma bình dân đầu hàng nàng. Tự nhiên biết ám sát bệ hạ đến tột cùng ý vị như thế nào, một mực không có phát biểu bộ ngoại giao bộ trưởng Sở Trệt rốt cục mở miệng an ủi mấy cái cố vấn nói, mặc kệ nàng thành công hay là thất bại, đều mang ý nghĩa, toàn bộ ma tộc đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt, cha ra nà nờ dê nê, diệt tộc đại giới.